Một xa ba nhớ. Tổng tài dũng cảm bước đến bên anh. Chương 33, 33, xa vào lướt tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc bữa ăn, cô cùng Dương Chiết Hàm tiễn hai người họ ra về. Do uống quá nhiều rượu nên hắn đi không vững cô bên cạnh đỡ. Tay hắn khoác lên vai cô. Cả người tựa vào. Đôi mắt hắn nhắm nghiền trông mệt mỏi. Tích, tiếng báo hiệu cửa mở. Lục Ánh Kim khó khăn. Bước chân loạng choạng đỡ Dương Chiết Hàm đi đến bên giường cho hắn nằm xuống. Cô nhẹ nhàng giúp cởi giày ra. Tháo cà vạt dễ thở hơn. Reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại trong túi quần của Dương Chiết Hàm. Cô lấy ra xem tên. Ưng Tùy. Không dám nghe máy giúp hắn lỡ khi tỉnh dậy biết cô tự ý nghe điện thoại có phải bị la không. Nhưng nếu có việc gì gấp thì sao? Alo. Lý Ưng Tụy bên đầu dây vang lên giọng chất vấn giữa chừng nghe giọng nói không phải của hắn. Này sao cậu dám? Ai vậy? Là Lục Ánh Kim đây ạ. Anh nghe vậy liền hứng thú cười gian hỏi. Sao em lại nghe máy của cậu ta vậy? Sếp uống say nên ngủ rồi ạ. Đến đây anh liền có ý nghĩ xấu xa. Ồ, mà em có biết tật xấu của cậu ta khi say không? Tật xấu là sao ạ? Sếp có tật xấu sao? Có chứ, dù bên ngoài hoàn hảo cách mấy cũng phải có tật xấu, đó là mỗi khi cậu ta say nếu không cởi áo lau người giúp cậu ta thì tối đó cậu ta nóng phải thức. Dậy, hậu quả thì em biết rồi đó. Has, anh hạ giọng khó nói. Lục Ánh Kim nghe vậy có chút khó tin. Thật sao, nghe có hơi. Has, sao em lại không tin anh chứ? Do anh sợ cậu ta tức giận sẽ đuổi việc em mà thôi, giờ anh có việc bận rồi nên cúp nhé. Vâng, Lục Ánh Kim tắt máy nhìn sang hắn nhớ đến lời Lý Ưng Tụy vừa nói. Nhưng lau người vậy có khi nào cô trở thành xác nữ luôn không? Nhưng công việc này vẫn rất quan trọng. Rào rào, tiếng nước chảy, cô vào nhà vệ sinh lấy nước ấm với khăn lông giúp hắn lau người. Lục Ánh Kim ngồi cạnh hắn đưa tay kên nút áo, hơi thở căng thẳng hơn. Hai bàn tay run lên chậm chạp mở từng nút áo. Cô thấy cơ bắp của hắn hiện rõ trước mắt, còn múi nào ra múi đó đẹp như tranh vẽ ra, nhưng trên ngực có vết sẹo khá lớn không hề xấu làm tăng thêm sự mạnh mẽ vốn có. Đưa tay cho chiếc khăn vào thau nước ấm sau đó vắt khô. Lau mắt cho hắn trước. Lục Ánh Kim làm nhẹ hết sức có thể tránh hắn tỉnh dậy. Trông sếp thế này nhìn ấm áp hơn vẻ lạnh lùng mọi khi đấy nhỉ. Cho khăn vào nước ấm thêm lần nữa lau người cho hắn. Bàn tay chạm nhẹ lên bờ ngực rắn chắc kia làm nhịp tim khẽ rung động. Lục Ánh Kim đặt tay lên trái tim trấn tĩnh lại tâm trạng, phải tránh xa cám dỗ phía trước không được lay động. Cô nhanh tay lau nhanh, kéo chăn đắp cho hắn, vừa định quay người đi đột nhiên tay cô bị ai kia nắm kéo ngồi lại. Dương Chiết Hàm từ từ ngồi dậy đối diện với cô, bàn tay còn lại đưa lên chạm vào khuôn mặt Lục Ánh Kim rất nhanh, nụ hôn của hắn ập lên môi. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng mờ ảo càng làm cho con người thêm mơ hồ, không nhìn rõ chỉ cảm nhận bằng trái tim. Hơi thở, Lục Ánh Kim ngạc nhiên trừng mắt cả người như bị đóng băng. Bất động tại chỗ, cô cảm nhận từng hơi thở của đối phương pha lẫn mùi rượu cùng những khẽ động hôn vào đôi môi từng chút một, mang cảm giác rất dịu dàng. Ôn nhu, làm người khác đắm chìm vào nó. Sau một lúc, Dương Chiết Hàm buông ra gục đầu vào hõm cổ cô nhắm mắt ngủ. Trên môi hiện lên nụ cười hài lòng mà cô không thể nhìn thấy. Sau khi não cô bắt được tình hình, Lục Ánh Kim lay nhẹ người hắn gọi, "Ết, sếp ơi." Trả lời lại là không gian yên tĩnh không có tiếng đáp lại. Cô đỡ Dương Chiết Hàm nằm xuống, ánh mắt nhìn vào đôi môi của hắn nhớ đến nụ hôn vừa rồi. Không lẽ sếp mơ ngủ? Giám đốc Lý hình như không nhắc về việc này khi hắn say. Lục Ánh Kim nhanh chóng đi ra ngoài, nếu ở lại thêm nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cạch, tiếng đóng cửa vang lên. Dương Chiết Hàm mở mắt nhìn về phía cửa một lúc. Tay chạm lên môi mình ly 3 mét nhẹ cảm nhận nụ hôn vừa rồi tuy rất nhẹ nhàng. Đối với hắn cực kỳ nóng bỏng. Một nụ hôn hắn chưa bao giờ cảm nhận được khi hôn nhê bê dê x người khác ngoại trừ cô. Dương Chiết Hàm tỉnh rượu từ lúc cô nói chuyện điện thoại với Lý Ưng Tụy nhưng vẫn giả vờ ngủ để xem cô làm gì, không ngờ có gan dám cởi áo hắn ra. Có chút bất ngờ nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện. Có khi làm cô mê hoặc bằng chính cơ thể hoàn hảo này. Nói 3 ngày để hắn xác định rõ tình cảm của mình nhưng có vẻ chỉ cần 1 ngày hôm nay đã đủ. Mọi thứ đều xảy ra tự nhiên. Có khi ông trời cũng muốn giúp hắn chăng? Dương Chiết Hàm dương khóe môi cười nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của cô rất đáng yêu. Lục Ánh Kim, hình như tôi thích em rồi. SOS giải cứu Lục Ánh Kim. Sorry các độc giả nha. Dạo này chuyện ra hơi trễ. Cách chương.